Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2074, Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ 1, góc truyện audio.com, bản thần chính là âm dương nguyên đế, thủy nguyên thần, hồng mông thần linh, cũng là thần linh cường đại nhất tương lai, các ngươi dám ngỗ nghịch bản thần, chắc chắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Hôm nay bản thần liền muốn tiêu diệt các ngươi, huyết tế toàn bộ âm giới. Tiếng hét phẫn nộ của âm dương nguyên đế vang vọng toàn bộ âm giới, không chỉ chiến trường, cho dù là sinh linh ở các góc của âm giới cũng có thể nghe được, gây nên vô số hoảng sợ. Triệu Thời Thần nhìn chằm chằm âm dương nguyên đế, nổi giận nói. Muốn huyết tế âm giới, trước bước qua thi thể của chúng ta đã. Cửu đại thần đế khác cũng bộc phát ra toàn bộ khí thế, phá tan âm vụ. Âm dương nguyên đế chậm rãi hạ xuống, thần quang lóng lánh áo bào màu bạc cổ động, phát ra thanh âm chấn hồn, hắn miệt thị lấy 10 thần đế, như nhìn xúc sinh mình chăn nuôi. Triệu Thời Thần phất tay, không gian chung quanh nổi lên vô số vòng xoáy, ngay sau đó từng thanh vô hình chi nhận bắn ra chính là thời gian đao, nếu bị đánh trúng, bị thời gian lực xoắn nát, sẽ không còn tồn tại, cho dù dựa vào đại diễn thần lực cũng không cách nào khôi phục. Oanh một tiếng, vô số thời gian đao còn chưa tiếp xúc đến âm dương nguyên đế liền bị thần lực của hắn đỡ được, tất cả đều bắn ra, bá đạo đến cực điểm. Chỉ bằng ngươi, âm dương nguyên đế khinh thường cười một tiếng, đưa tay chụp về phía Triệu Thời Thần. Phốc, Triệu Thời Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình bá đạo rơi vào trên người, cường đại đến cực hạn, để ý thức của hắn trong nháy mắt lâm vào trống không, áo giáp màu vàng trên người phá nát, nhục thân bạo diệt, huyết nhục văng tung tóe, nguyên thần rơi vào trong âm vụ cuồn cuộn biến mất không thấy gì nữa. Ngự Thiên Thần Đế bị miểu sát, 9 thần đế còn lại bị dọa đến vội vàng thối lui, các sinh linh đang chiến đấu với âm giới thần quân cũng dọa đến tê cả da đầu. Hồng Mông thần linh cường đại như thế, bọn hắn lấy cái gì đi đấu? Phệ Tâm Diện Ma bắt đầu tứ ngược chiến trường, thân ảnh vĩ ngạn ở trong chiến trường làm người ta chú ý nhất, chỉ bất quá cái chú mục này là tràn đầy hoảng sợ. Trước khi trở thành âm giới thần binh, Phệ Tâm Diện Ma ở âm giới có uy danh hiển hách, sau khi trở thành âm giới thần binh, hắn trở nên mạnh hơn, không kiêng nể gì cả, trong mắt chỉ có giết chóc. Khổng Tuyên hóa thành ngũ sắc thần quang quay chung quanh âm thần phong, để đám âm giới thần binh cuốn tới tan thành mây khói. Diệt, Thông Thiên giáo chủ cao giọng nói, Chu Tiên kiếm trận đột nhiên mở rộng, đường kính đạt tới mấy ức dặm, tâm hắn thần khẽ động, vô số kiếm khí màu đỏ xoát ra, tất cả âm giới thần binh ở trong trận đều bị xoắn nát, các sinh linh ngược lại không có việc gì, làm bọn hắn đều ném đi ánh mắt cảm kích về phía Thông Thiên giáo chủ. Chu Tiên kiếm trận kinh khủng bực nào, nhưng khi trận này trở thành đồng minh, các sinh linh vô cùng thoải mái, chỉ cần tiến công là được. Âm dương nguyên đế quay người nhìn về phía thần quân, giang hai tay ra cao ngạo nói. Nhìn thấy không, đây chính là lực lượng của thần linh đương đại, chờ ta huyết tế âm giới, ta siêu việt hết thảy, thay thế địa vị của ngươi năm đó. Chỉ có ta mới xứng với chí cao thần tỏa, từ khi thiên vận xuất thế, hắn liền khắc chế không được nội tâm ghen ghét, ở trước mặt tần quân điên cuồng muốn biểu hiện mình, muốn chứng minh mình cường đại. Góc truyện audio.com, đáng tiếc rơi vào trong mắt tần quân, hoàn toàn là trò cười. Tần quân lạnh lùng nhìn hắn nói, chỉ có chút bản lĩnh ấy. Gia hỏa này lại muốn cưỡng chiếm chí cao thần tọa, không thể nhịn. Không cần chậm ra tay, cũng có thể để ngươi quỳ xuống. Lúc này tần quân nói, Dương Tiễn ở đâu, có mặt tướng, Dương Tiễn lập tức hưng phấn, thuấn di đi vào trước mặt tần quân quỳ xuống, kích động khó nhịn. Hệ thống, để Dương Tiễn cực hạn phục giác tỉnh, tần quân ở trong lòng phân phó nói, ngay sau đó Dương Tiễn liền bị hút vào mi tâm của hắn. Một màn này để âm dương nguyên đế nhíu mày, hắn là biết thần thoại hệ thống tồn tại, nhưng hắn không hiểu rõ thần thoại hệ thống. Chẳng lẽ ngươi còn có thể trong nháy mắt tạo ra một thần linh địch nổi ta? Âm dương nguyên đế khinh miệt cười nói, âm dương thần lực quấn quanh thân, khí thế trên trời dưới rất duy ngã độc tôn nổ tung, tứ ngược toàn bộ chiến trường. Phía trên còn có âm giới thần binh liên tục không ngừng đánh tới, cho đến trước mắt số lượng âm giới thần binh đã đột phá 5.000 vạn còn đang điên cuồng tăng nhiều cách chương.